Mạnh mẽ công thủ, chương 126, điểm dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sexton nhạy bén nghiêng người muốn đột phá hàng phòng ngự của Nhiếp Xuyên lại bám sát theo, mắt cá chân của cậu di chuyển vô cùng linh hoạt nhưng vừa đạt đến tầm của Sexton, đối phương lại đột nhiên hạ thấp người, chuyển hướng về bên kia, Nhiếp Xuyên cùng lúc dừng lại, đế giày bóng rổ ma sát với mặt sân phát ra một tiếng chói tai, Sexton duỗi tay, dùng nhịp điệu độc đáo của riêng mình kéo bóng trở về, Nhiếp Xuyên một lần nữa bỏ lỡ cơ hội, Revin kêu lên một tiếng đầy tiếc nuối. Nhiếp Xuyên không chút do dự, sải bước đuổi theo phía sau Sexton, không hề có ý định bỏ cuộc, tự như có một luồng sức mạnh bám sát theo sau Sexton, hơn nữa còn càng lúc càng gần, không cần biết có bao nhiêu người ngăn cản, Nhiếp Xuyên đều có thể thuận lợi xông qua, kiên trì đeo bám theo Sexton đến tận dưới giỏ. Khản giả nín thở theo dõi, Sexton giơ tay muốn ném rổ, Chris đã chạy tới cùng các lô đồng thời nhảy lên ngăn cản, hai chân Sexton dẫm lên không khí, lợi dụng sức mạnh ở phần eo chếch bóng truyền về phía sau. Ben đã chờ sẵn ở đó từ trước, Nhiếp Xuyên đột một nhảy lên, bóng vừa rời ngón tay Sexton chưa đến 10 cm đã bị Nhiếp Xuyên đập xuống từ trên không, Ben vọt lên, trên mặt là vẻ kinh ngạc khó nén, nhưng đáng tiếc đã chậm một bước, Nhiếp Xuyên vừa tiếp đất trong nháy mắt đã quay người xông về phía giỏ của AZU. Tầm mắt Sexton nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Nhiếp Xuyên, đường truyền trách kia của anh ta phong độ hoàn toàn ổn định như thường, cũng vượt ngoài dự đoán của mọi người, vậy mà lại bị Nhiếp Xuyên cắt đứt. Mà Rhys đã từ bên cạnh Sexton chạy vọt qua, đi tiếp ứng cho Nhiếp Xuyên. Trong đầu Nhiếp Xuyên lúc này hoàn toàn trống rỗng, cậu tiếp tục lao nhanh về phía trước, Edgar từ bên kia chạy tới cùng Bracy thiết lập thế phòng thủ gọng kìm với Nhiếp Xuyên. Mơ đi, Carlo chắn trước mặt Edgar, đối phương cố gắng dùng động tác giả đánh lừa Carlo, nhưng Carlo vẫn gắt gao bám chặt. Carlo lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là không cho Edgar có cơ hội liên thủ với Bracy. Nếu chỉ có một người, lấy khả năng kiểm soát bóng của Nhiếp Xuyên thì có thể thoải mái vượt qua, nhưng nếu là hai người, Sexton sẽ có thời gian để truy cản Nhiếp Xuyên. Bị Carlo kèm chặt khiến Edgar tức đến nghiến răng nghiến lợi, không làm được cái gì. Trước kia không phát hiện ra, năng lực phòng thủ của tiền phong hàng ngoài Carlo phía DK lại mạnh như vậy. Đúng thế, chỉ biết năng lực dưới giỏ của cậu ta rất lợi hại thôi. Bracy chặn lại Nhiếp Xuyên, cậu ta xuất hiện quá đột ngột, thấy Nhiếp Xuyên như sắp sửa tông vào Bracy, khán giả đều toát mồ hôi hột, Bracy nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Xuyên, trong lòng cũng hoài nghi không biết cậu có phải là định đụng bay mình hay không, bởi vì Nhiếp Xuyên hoàn toàn không có dấu hiệu nào là sẽ giảm bớt tốc độ, nhưng cố tình khi còn cách đối phương chỉ có nửa cánh tay, Nhiếp Xuyên lại đột nhiên nghiêng người tránh đi. Tiếng hô ngạc nhiên nổi lên bốn phía, ngay cả Sexton đang đuổi theo sau lưng Nhiếp Xuyên cũng hơi há miệng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái cảm giác mạo hiểm đó giống như khi sao chổi ma sát với tầng khí quyển của trái đất. Tốc độ của Nhiếp Xuyên vẫn như cũ không giảm, thẳng một đường đến dưới giỏ, một chọi một với The Rock. Khán giả duỗi dài cổ ngóng theo, ngay cả Robert cũng đứng bật dậy khỏi ghế bình luận viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Xuyên nhảy lên, The Rock cũng bật lên theo, Nhiếp Xuyên nghiêng người tránh sang, chuẩn bị làm một cú skyhook dùng đầu ngón tay đẩy bóng vào rổ. Nhưng Sexton cũng tới sát bên cạnh cậu nhảy lên, sức bật của anh ta vô cùng kinh người, chớp mắt đã đạt đến độ cao như của Nhiếp Xuyên, muốn chém bóng trong tay cậu xuống. Hô hấp của Nhiếp Xuyên nghẹn ở cổ họng, không thể lại bị Sexton cắt đứt, đây vẫn chưa phải là kết thúc, Nhiếp Xuyên dùng sức ở eo, xoay người đẩy quả bóng đã sắp rời tay mình về một hướng khác. Chris nhảy lên, tay trái tiếp được đường truyền của Nhiếp Xuyên, Bracy nhảy lên ngăn cản, Chris lại thuận thế chuyển bóng sang phía tay phải, một tay lên rổ. Toàn bộ động tác liền mạch dứt khoát như nước chảy mấy trôi, cứ như là anh đã sớm đoán được Nhiếp Xuyên sẽ chuyền bóng sang cho mình vậy. Bóng đẹp, Robert vỗ tay, nhóm cổ động viên của DK cao giọng hò hét, trên khán đài Amao dùng cùi chỏ huých chu bân bên cạnh một cái. Tuy người ghi bàn là Rhys, nhưng sao tôi lại cảm giác A Xuyên chuyền bóng mới là đẹp trai nhất nhỉ? Đám lông mày vốn vì căng thẳng của chu bân mà nhăn tít lại chậm rãi giãn ra. Còn đang lo A Xuyên bị cái tên Sexton kia đả kích sẽ không trụ nổi đây. Xem ra là tôi lo nghĩ nhiều rồi. Thật muốn thấy cảnh A Xuyên cắt bóng trong tay Sexton Mao nói. Tuy đường truyền vừa rồi thực sự rất tuyệt nhưng vừa nãy khi Nhiếp Xuyên đối đầu với Sexton cậu vẫn không tài nào ngăn được anh ta lại. Nhiếp Xuyên đã biết mình không thể đối đầu trực diện ngăn Sexton lại được. Nếu đã không làm được thì cũng không cần cố ép bản thân làm gì, dành sức làm những chuyện mà bản thân có thể làm tốt, đây cũng coi như tìm ra một cách khác khiến Sexton không dễ chịu. Owen nói, đúng thế, cậu ta cắt đứt đường truyền của Sexton và Ben. Cho nên nếu không có cách nào cướp được bóng trong tay Sexton thì có thể cắt đứt đường truyền trong tay tên kia cũng không tồi. Previn cũng thấy phấn chấn hẳn lên. Nhiếp Xuyên đập tay với Rhys, nở một nụ cười tươi rói với anh. Biểu cảm trên mặt Rhys không có gì thay đổi, nhưng độ cong ở khóe môi nói rõ tâm trạng lúc này của anh không tệ chút nào, điều này khiến Nhiếp Xuyên cảm thấy sức lực tràn đầy, mở màn cho cuộc phản công toàn diện của DK. Sexton giữ bóng, đối mặt cùng sự truy cản trước sau của Rhys và Nhiếp Xuyên, lần này Nhiếp Xuyên không đứng ở trước mặt anh ta nữa, mà đổi sang đứng ở phía sau. Nhiếp Xuyên vẫn nhớ khi cậu và Rhys cùng chặn ở hai phía trái phải của Sexton thì rất dễ bị anh ta dùng động tác giả đánh lừa, đến mức va chạm với nhau, hơn nữa căn cứ vào biểu hiện ở hiệp đầu tiên của Rhys, cho dù chỉ có một mình anh vẫn có thể phòng thủ không cho Sexton cắt về cả hai phía. Nếu đã có thể ngăn đối phương cắt bóng, Nhiếp Xuyên cảm thấy mục tiêu của mình không bằng cứ đơn giản một chút cướp bóng. Sexton hai lần lắc vai, dùng động tác Sexton crossover, mà anh ta am hiểu nhất nghiêng người cắt về phía bên phải, sau đó lại trong nháy mắt kéo về bên trái, bóng vẫn chếch về phía kia, anh ta có vẻ biết Nhiếp Xuyên đang ở phía sau chờ thời cơ hành động, nên phạm vi động tác nhỏ hơn rất nhiều, thay vào đó là tăng tốc độ kéo về. Tinh thần Nhiếp Xuyên tập trung cực độ, Rhys rất ăn ý chặn hướng một bên khác ép Sexton lâm thời chuyển hướng, mà Nhiếp Xuyên nhân lúc đối phương chuyển hướng, lập tức dẫn bóng chạy đi. Sexton tức khắc xoay người đuổi theo, Bracy lại một lần nữa chắn ngay trước mặt Nhiếp Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Xuyên biến hướng, chuyển bóng từ tay phải sang tay trái, muốn đưa bóng về cho Rhys. Sexton nhanh chóng di chuyển, anh ta đã đuổi tới phía sau Nhiếp Xuyên, trọng tâm nghiêng về phía trước, duỗi tay muốn cướp bóng của Nhiếp Xuyên đi. Cẩn thận, Amao kích động đứng bật dậy, thiếu chút nữa lăn luôn từ trên ghế xuống, may mà còn có Chu Bân ở bên cạnh kéo cậu ta lại. Nhưng Sexton lại bị Nhiếp Xuyên đánh lừa, cậu chuyển hướng ở cùng một bến, sau đó nghiêng người lùi về phía sau một bước, Sexton lập tức dừng lại, chắn giữa Nhiếp Xuyên và Rhys, không cho họ có không gian chuyền bóng, nhưng Nhiếp Xuyên lại trực tiếp đưa bóng sang một bên khác, đón bóng chính là Ewing. Ném rổ đi, Nhiếp Xuyên gào lên một tiếng. Trái tim Ewing giống như bị đập cho một chùy, ánh mắt Nhiếp Xuyên rất lạnh, đóng băng hết thảy tâm tư hỗn loạn của cậu ta lúc này. Ewing giữ bóng nhảy lấy đà, Ben nhanh chóng chạy đến, ngay cả Bracy vốn đang phòng thủ Nhiếp Xuyên cũng chạy về phía Ewing, Carlo thì phòng thủ Edgar, may mắn Black Mau kịp cản lại Bracy trước khi cậu ta đến gần Ewing. Hô hấp của Ewing nghẹn trong cổ họng, cậu ta biết mình có thể lựa chọn đưa bóng chuyền ra ngoài, nhưng một khi đưa bóng ra cậu ta sẽ mất đi một cơ hội để ghi điểm. Một cú ném xa 3 điểm lúc này vô cùng quan trọng với DK. Ewing hạ quyết tâm, cho dù trước mặt bây giờ là vực sâu thăm thẳm cậu ta cũng phải nhảy. Ngay khi Ben chỉ còn cách Ewing có một bước cậu ta nhảy lên ném rổ. Cú ném dường như quá vội vàng không có sự chuẩn bị, khiến cho mọi người đều mở to hai mắt, dưới rổ chỉ có The Rock của AZU. Nếu pha bóng này không vào rổ, vậy chính là dâng bóng tới tận tay AZU. Ewing nhìn chằm chằm trái bóng, Black Mau đang vội phóng đến dưới rổ chỉ nghe. Rầm, một tiếng, bóng lọt vào khung lưới. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía tuy pha bóng bầy không đặc sắc như cú ném từ giữa sân của Owen hay nhưng cú ném tốc độ của Ben, nhưng nó lại được ném ra trong vòng vây trùng trùng của đối thủ. Đây có thể coi là cú ném nhanh nhất của Ewing từ trước đến giờ đúng không? Bình luận viên Ingrid nói, nếu nói đây là nhờ may mắn, thì tư thế ném bóng của Ewing rất tiêu chuẩn. Nhưng nếu nói là thực lực từ trước đến giờ Ewing ném rổ đều rất cứng nhắc so với người được mệnh danh là tay ném thần sầu như Ben Robin hay Owen Wisor, thì còn thiếu tự tin khi ra tay. Robert nheo mắt lại, pha bóng này xem như là có cả may mắn cùng thực lực nửa nọ nửa kia đi. Ewing không thể ngờ là mình thực sự ném vào, cậu ta chậm rãi siết tay thành nắm đấm, ngụm khí vẫn nghẹn ở cổ họng cuối cùng cũng có thể thở ra. Carlo chạy lại, vỗ lên bả vai Ewing một cái. Ném tốt lắm, tốc độ ném rổ của ông so với tên Ben kia cũng không chậm há. Giống như có gì đó chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất, Ewing đột nhiên có loại cảm giác vô cùng kích động. Cậu nhớ đến cái cảm giác kia, nhớ tới độ cong của bóng, nhớ tới cảm giác khi nhảy lên, cậu muốn thử thêm một lần nữa. Muốn biết liệu mình còn có thể làm thế được nữa hay không? Pha bóng này thu hẹp khoảng cách dẫn trước của AZU xuống còn 6 điểm. Nhưng rất nhanh, Sexton chuyền bóng sang cho Ben, trong nháy mắt Ben đón bóng, cậu ta mới nhận ra Nhiếp Xuyên đã tới sát chỗ mình từ bao giờ. Đối mặt với bất cứ ai, Ben đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất để ra tay, thế nhưng ở trước mặt Nhiếp Xuyên, cậu ta dường như không còn chính xác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm bóng rời khỏi tay mình, Ben rõ ràng cảm nhận được ngón tay Nhiếp Xuyên chạm vào bóng, cuối cùng bóng đập vào khung rổ bắn lên, The Rock và Black Mau đồng loạt nhảy lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tay của hai người cùng lúc chạm vào bóng, Black Mau lại xoay eo, dùng sức toàn thân đè bóng xuống. Anh ta không suy nghĩ nhiều, lập tức chuyền bóng sang cho Nhiếp Xuyên. Nhiếp Xuyên chưa chạy được hai bước đã bị Sexton chặn lại. Cậu ta sẽ làm gì? Owen siết chặt nắm đấm. Nếu vẫn dùng phương pháp cũ, Nhiếp Xuyên chỉ có thể lặp lại thất bại trước đó. Nhưng Nhiếp Xuyên lại đột nhiên lùi về phía sau một bước, tiếp đó không hề có lắc vai chuyển hướng hay là động tác giả nào, trực tiếp xông qua. Tốc độ của cậu vô cùng nhanh, Sexton nghiêng người ngăn cản, lại đúng lúc bỏ qua cơ hội, lúc đó anh ta mới nhận ra Nhiếp Xuyên lùi một bước là để tiến hai bước, cách anh ta càng gần, khả năng bị cướp bóng lại càng lớn, cho nên cậu đơn giản lùi về phía sau, cách Trương.